Tướng quân tại thượng Tây Hạ Nữ Vương Tử, chương 88, C 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày, Ô Ân đang ở trong ngự thư phòng xử lý chuyện quan trọng của dân tộc Thổ Phiên, Tổng quản hậu cung cấp cấp bận rộn tiến đến thông báo chuyện gì mà gấp như vậy. Ô Ân không vui nói. Hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, nương nương có thai, cái gì? Ô Ân đứng lên, một phen nắm lấy áo tổng quản. Người nói lại cho trẫm một lần nữa. Tổng quản lại càng hoảng sợ, này phản ứng vui vẻ của hoàng thượng cũng kỳ quái thật. Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương có thai. Tổng quản vẫn duy trì tư thế áo bị túm lấy, miễn cưỡng vui cười báo hỉ. Ô Ân đẩy tổng quản ra, rời khỏi ngự thư phòng, trực tiếp đi về phía tẩm điện của Liễu Tích Âm. Bên trong hậu cung, một đám người vây quanh Liễu Tích Âm, trên mặt mọi người đều tràn đầy không khí vui mừng, duy chỉ có đương sự bị vây ở chính giữa vẻ mặt hoảng hốt. Khi Ô Ân tiến đến, đại gia sôi nổi quỳ xuống hành lễ. Liễu Tích Âm thấy Ô Ân, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch. Các ngươi đi ra ngoài, thái y lưu lại. Sau khi cung nữ thái giám đi ra ngoài, Ô Ân hỏi thái y, là tình huống gì, nói sự thật cho trẫm. Thái y bị Ô Ân nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, nghĩ thầm hoàng thượng cũng không phải lần đầu tiên có con, như thế nào cảm giác có chút thất lễ. Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương mang thai được một tháng, thai thực ổn. Một lát Ô Ân nói, lùi xuống đi, vâng, thái y cảm thấy nơi này không thích hợp ở lâu, hay là thai này của hoàng hậu có ẩn tình gì? Ô Ân hút hút mũi, hàng vạn hàng nghìn tâm tình vọt tới, không tìm được nơi phát tiết, chỉ là nhìn giống như người xa lạ, không dám tin tưởng Liễu Tích Âm kia đang ngồi trên giường. Liễu Tích Âm không chịu nổi ánh mắt Ô Ân nhìn mình như vậy, mở miệng nói. Ta không có, không có cái gì, khóe miệng Ô Ân treo lên ý thứ hàm xúc trào phúng. Ta không có cùng người khác. Liễu Tích Âm nói không nên lời, từ ngữ này giống như một khi đã nói ra, liền làm bẩn đi tình cảm mà nàng luôn trân trọng như bảo vật. Là ai? Ô Ân chất vấn, câu hỏi này làm tim Liễu Tích Âm đau nhói, tay nắm lấy tay áo, Liễu Tích Âm có chút vô thố nhìn hướng Ô Ân, nức nở nói. Người không tin ta, nước mắt chảy xuống, Ô Ân tỉnh lại trong cơn tức giận chìm đắm trong nước mắt của Liễu Tích Âm, cảm thấy mềm nhũn. Có thể thái y đã chẩn đoán sai rồi hay không, Ô Ân cũng không phải không có nghe qua loại sự tình có thai giả. Vừa nghĩ như thế, tâm tình ủ rột đột nhiên sáng lên, Ô Ân ngồi vào một bên Liễu Tích Âm, cầm lấy tay nàng. Chạm đến bàn tay lạnh lẽo của Liễu Tích Âm, thầm nghĩ Tích Âm nhất định cũng rất sợ hãi, chính mình còn mở miệng đả thương nàng, cảm thấy ảo não, Ô Ân tự trách mình nói. Tích Âm, xin lỗi, ta vừa mới quá kinh động rồi. Liễu Tích Âm thấy thái độ Ô Ân hòa hoãn, nhưng tảng đá lớn trong lòng vẫn không có chút nào nhẹ bớt, nàng đã để cho ba lão thái y trần mạch đều nói nàng mang thai, Liễu Tích Âm tất nhiên là rõ ràng thân mình trong sạch như dạng chuyện như thế này hướng Ô Ân giải thích như thế nào. Nếu như thái y không có chẩn đoán sai, Liễu Tích Âm gian nan nói, người có ý gì, hiện tại Ô Ân đã thành chim sợ cành cong, thân thể và tinh thần ta đều thuộc về ngươi, chưa bao giờ có qua hành vi quá cự, ngươi đối đãi với ta như vậy sao? Liễu Tích Âm thần sắc ảm đạm nói, Ô Ân khẽ cắn môi, nói, nhất định là thái y sai rồi, đợi 2-3 tháng tự nhiên sẽ hiểu rõ sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi, Ô Ân thiết lập một tiểu đội đặc biệt, tiểu đội này là những thị nữ trang điểm bình thường, nhưng kỳ thực vẫn luôn giám sát nhất cử nhất động của hoàng hậu bên trong cung, nếu có thích khách cả tiểu đội cũng có thể lập tức điều động. Khảm, trong một tháng qua có nam tử nào ra vào trong cung hoàng hậu? Khảm suy nghĩ một chút trả lời. Ngoại trừ ngoài Liễu tướng quân, cũng chỉ có hòa thượng giáo viên của phủ nhạc thái y của thái y viện, còn có một gã nam tử gọi là Liễu Vinh. Liễu Vinh sao? Ô Ân nắm lấy cái trán của chính mình, đi điều tra hắn tiến cung tới gặp hoàng hậu làm cái gì? Vâng, khi Tiền Triều còn chưa có bị Tây Hạ diệt, Liễu Vinh vào kinh thi mấy lần, nhưng nhiều lần không trúng, nản lòng thoái chí muốn rời khỏi. Sau khi Ô Ân trị vì cực kỳ coi trọng đệ tử Hàn môn khảo học, Liễu Vinh thầm nghĩ muốn trở lại thử xem vận khí. Sau khi đi tới Biện Kinh, Liễu Vinh ngẫu nhiên kết bạn với Liễu Thiên Tháp, hai người đều là họ Liễu, sau khi nói chuyện cảm thấy rất hợp nhau, này một văn này một võ hai người liền trở thành bạn vong niên. Liễu Thiên Tháp biết được Liễu Vinh có tài nhưng không gặp vận, vì rất đồng tình, nghĩ đến chính mình là quốc trưởng, tìm cho hắn một chức quan cũng không khó, thấy Liễu Vinh viết chữ rất tốt, đặc biệt là tình yêu nam nữ làm nhiều người say mê, lại thông hiểu âm luật, nghĩ đến phủ nhạc trong cung do cháu gái mình quản, vừa lúc thấy Liễu Vinh thích hợp liền phái người nói với Liễu Tích Âm muốn tiến cử một vị nhân tài. Liễu Vinh cứ như vậy mà gặp được Liễu Tích Âm, hai người không ngờ còn có thể gặp lại, đều thổn thức không ngớt. Năm đó Diệp Chiêu tạo điều kiện khiến cho hai người thân cận, hiện nay nhớ lại đến đảo thành nhất kiện thú sử. Liễu Tích Âm vì thái độ ác liệt của mình năm đó mà áy náy, nói thẳng lúc trước tâm đã có người trong lòng, mới nói năng lỗ mãng mong hắn không cần lưu ý. Liễu Vinh bận rộn nói không dám, lúc trước hắn rời khỏi, nhớ lại dáng điệu khí chất cùng giọng nói của Liễu Tích Âm khi đó tuyệt không giống như là người tham mộ quyền tài, nhất định là có lý do khó nói. Hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, Liễu Tích Âm biết được lý do của hắn đến, cũng hiểu được tài khúc của hắn hơn người, nghĩ đến Ô Ân vẫn luôn oán trách phủ nhạc biên soạn ca khúc rất khó nghe, rất có thể Liễu Vinh sẽ viết ra được khúc từ mà Ô Ân thích, khiến cho Liễu Vinh chờ qua một đoạn thời gian đi phủ nhạc đưa tin. Sau lại Liễu Vinh tìm Liễu Tích Âm vài lần, nói chính mình rất cảm hoài tình cảm của đế hậu, bằng lòng vì thế mà viết một ca khúc. Ngoại trừ liên quan đến sự tình cơ mật, Liễu Tích Âm nói qua một ít sự tình mà nàng cùng Ô Ân đã trải qua. Liễu Tích Âm cùng Liễu Vinh là thanh thanh bạch bạch, Ô Ân tự nhiên cũng không tra ra cái gì. Ô Ân cảm thấy chính mình đã quá căng thẳng, mới thở dài một hơi. Nhưng mà một tháng sau, bụng Liễu Tích Âm bắt đầu có dấu hiệu lớn một chút, quan hệ của đế hậu chuyển biến đột ngột tiếp cận băng điểm. Tổng quản vẫn luôn không hiểu thái độ của hoàng thượng khi hoàng hậu mang thai, hắn lặng lẽ tra xét đồng sử, ngày cũng đều đối thượng, đế hậu gần như mỗi ngày đều cùng một chỗ, như thế nào có thể có cái gì ngoài ý muốn. Tổng quản hậu cung suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Ân cùng Liễu Tích Âm lần thứ hai đại xào một trận. Ô Ân chất vấn hỏi đến cùng là nghiệt tử của ai, câu hỏi làm Liễu Tích Âm á khẩu không trả lời được, chính nàng cũng không rõ sự tình thì giải thích như thế nào. Càng thương tâm hơn là Ô Ân không tin tưởng mình. Ô Ân không hề đi gặp Liễu Tích Âm, cũng không có phế hậu, nàng mặc dù thương tâm gần chết nhưng đối với Liễu Tích Âm nàng thủy chung vẫn không hạ thủ được. Một tháng liên tục hoàng thượng ngủ ở thư phòng, đại bài bắt đầu cuộc sống hàng ngày ghi vào chỗ trống, lay động không ít tâm người, muốn cho tên của chính mình được nhớ đến. Không ít cung nữ bắt đầu không an phận, một ít đại thần khứu giác nhạy đến đề nghị tuyển tú. Lúc này Ô Ân đồng ý, mười mấy tiểu thư khuê các được tuyển tiến vào trong cung, hậu cung không đông đúc, ngược lại vị trí là có rất nhiều, liền tiến vào cung liền được phong làm tài tử, mỹ nhân. Theo lệ vốn là phải hướng hoàng hậu mà thỉnh an, nhưng tổng quản nói hoàng hậu thánh thể không được tốt, liền không cần đi làm phiền. Lúc đầu Ô Ân khổ sở trong lòng cũng bắt đầu đi tìm tới các mỹ nhân trò chuyện, nghe các nàng hát khúc hát. Thẳng đến có một ngày uống quá nhiều, trong lòng lại cam chịu cùng Du tài tử tròn phòng. Ngày thứ hai phát hiện thân phận của mình bị bại lộ, Ô Ân liền rút kiếm trên đai lưng đem người giết chết, tài tử kia cũng là gan dạ sáng suốt hơn người, nói nếu kết quả làm cho quân thượng an tâm thì nàng chết cũng không tiếc nuối. Trái lại Du tài tử không bị giết, số lần Ô Ân đi đến Du Tô Nghi càng ngày càng nhiều, các mỹ nhân khác tất nhiên là cũng không cam lòng, dùng hết kỹ năng hấp dẫn lực chú ý của Ô Ân. Sau lại trong lúc vô tình có một nữ tử là lộ thân phận nữ tử của Ô Ân, nhưng là không có ngoại lệ, không có người nào để ý, Ô Ân cũng dần dần hiểu rõ tại quyền lực trí cao trước mặt giới tính trở thành một cái không quan trọng gì gì đó. Phàm các nữ tử biết thân phận Ô Ân ở hậu cung, cũng hiểu rõ vì sao tầm cung hoàng hậu càng ngày càng giống một cái lãnh cung, cấp hoàng thượng đội nón xanh, còn có thể hảo hảo mà sống đến bây giờ, đủ để chứng minh hóa ra hoàng thượng cưng chiều hoàng hậu như thế nào. Trách không được vì sao không có tuyển tú, vạn nhất hoàng thượng tha thứ cho hoàng hậu, mà nữ tử hậu cung càng ngày càng nhiều, ai lại không mơ ước cái vị trí kia. Khi Liễu Tích Âm đến ngày sinh nở, rốt cục cũng có người chịu không nổi động tay động chân. Hôm Liễu Tích Âm sinh nở, Ô Ân vẫn luôn bình tĩnh trong thư phòng, nàng cuối cùng cũng phái bà đỡ cùng thái y đi đến chỗ của Liễu Tích Âm, cứ nghĩ tới việc sinh ra sinh mệnh này là sỉ nhục suốt đời của nàng. Hoàng thượng, vẻ mặt tổng quản lo lắng, chạy tới. Sinh ra rồi sao? Ô Ân cắn răng hỏi. Là công chúa, nhưng mà hoàng hậu nương nương ra rất nhiều máu. Tổng quản hồn hển nói. Vừa dứt lời Ô Ân như tiêu thất tại trong thư phòng, hướng phòng sinh mà đi tới. Cửa chính phòng sinh bị một chân Ô Ân đá văng, thái y vẫn luôn tận lực cầm máu, nhưng thân dưới của Liễu Tích Âm vẫn luôn chảy ra nhiều máu tươi. Đôi môi Liễu Tích Âm khép mở, để ta nhìn xem hài tử, tuy rằng ra nhiều nếp nhăn nhưng vẫn nhìn ra khuôn mặt có chút người dị tộc, ngoại trừ ngoài mũi giống Liễu Tích Âm, đường viền mặt mày sao với trẻ con bình thường thâm nhiều lắm, đôi mắt cũng là màu hổ phách như cùng Ô Ân một khuôn mẫu mà khắc ra. Vì sao, điều đó không có khả năng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Ân nhìn hài tử không có cách gì tiếp nhận sự thật này. Thái y thấy Ô Ân liền tiến đến, quỳ xuống, trầm giọng nói. Thần đáng chết, máu không ngừng chảy được. Ô Ân lảo đảo đi đến bên giường, ghé vào bên gối Liễu Tích Âm, nức nở nói. Vì sao? Liễu Tích Âm cảm nhận được nhiệt lượng của cơ thể mình đang chậm rãi trôi qua, bắt lấy tay Ô Ân nói. A Thanh, chiếu cố nàng cho tốt. Không, tại ta đã làm gì? Ô Ân nắm chặt tay Liễu Tích Âm, khóc giống nói. Khóe miệng Liễu Tích Âm giật giật, A Thanh ta không có, không có. Âm Thanh ngưng bật tay Liễu Tích Âm buông lỏng rơi xuống. Không, Ô Ân từ trên giường giật bắn người dậy, toàn thân là mồ hôi, trong bóng tối tay liên tục lục lọi thẳng đến khi chạm được một khối thân thể ấm áp, một phen bắt lấy ôm vào trong ngực. Liễu Tích Âm bị giật mình tỉnh giấc, phản ứng ôm lại Ô Ân, nhận thấy Ô Ân đang rung lên, hỏi. A Thanh, làm sao vậy? Ô Ân siết chặt Liễu Tích Âm trong lòng là đang còn sống, rốt cục thở dài một hơi. Ta gặp một cái ác mộng, Ô Ân cảm giác như sống sót sau một cái tai nạn. Liễu Tích Âm cười cười nói. Là đại nhân còn bị ác mộng dọa thành như vậy. Ngoài miệng nói, nhưng tay vẫn dán trên lưng Ô Ân, vỗ vỗ lưng nàng. Tích Âm, Ân, sau này nếu có người đề nghị ngươi tuyển tú, ngươi nói cho ta biết ta đem đầu hắn ném ra ngoài cung. Hảo, Liễu Tích Âm dựa vào Ô Ân đáp. Tích Âm, muốn, nếu như ngươi mang thai, mặc kệ là hài tử của ai ta đều dưỡng. Liễu Tích Âm hết chỗ nói rồi, gõ gõ đầu của Ô Ân, không phải là bị ác mộng dọa cho choáng váng rồi chứ. A Thanh, nói gì đây? Ai, Ô Ân cũng không biết nên giải thích như thế nào. Tích Âm, tại, ta đời này chỉ yêu một mình ngươi. Nói, có phải nằm mơ cùng các mỹ nhân khác pha trộn hay không? Liễu Tích Âm nhéo cái lỗ tai Ô Ân nghiêm hình bức cung. Không có, không có. Ô Ân cảm giác chính mình tự đào một cái hố cho mình. Nói hay không, Liễu Tích Âm càng ngày càng giống như những nữ nhân đanh đá, một tay nhéo ở bên hông, một tay nắm lấy cái lỗ tai. Ô Ân cấp cho Liễu Tích Âm này một phiên tư thái lộng cười. Ha ha, Tích Âm, không dám, cầu xin ngươi buông tay đi. Bên ngoài tẩm cung, thị vệ hai mặt nhìn nhau, vừa mới nghe được tiếng kinh hô của Ô Ân, đang do dự có cần chạy ào tới hay không, tổng quản trực đêm quan sát một chút nói. Trở về đi, không có sự tình gì. Thị vệ có chút lo lắng nói. Vạn nhất có cái gì? Vẻ mặt tổng quản như muốn nói lên ngươi còn quá trẻ nói. Thanh niên không hiểu chuyện cái này gọi là tình thú, ngươi chạy ào vào quấy rối hoàng thượng bị phạt cũng đừng nói, tạp gia ta không có nhắc nhở qua ngươi. Vẻ mặt thị vệ buồn bực quay trở về. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha, ngày cá tháng tư vui vẻ, trở lại nội dung câu chuyện chỉ là tác giả quân đùa một chút à thôi. Không nên tưởng thiệt, edit chương này mà muốn bể trái tim, vài chương sau không biết sao mà sống nổi. Cách chương.